Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, ẩn nặc tại cây khô phía trên hồn linh thú. Một khóa phổ thông cây khô, tuyệt đối sẽ không gây nên cảm ứng bảo vật năng lực cộng minh. Cái này đã nói lên cây khô bên trên có vật đặc biệt chân quý. Đáp án miêu tả sinh động, đa số hẳn là hồn linh thú. Hồn linh thú có thể tùy ý biến ảo, biến thành một đoạn cành khô không có một chút vấn đề. Mà lại hồn linh thú được vinh dự thần thú, cũng có thể xem vì một kiện chân bảo, gây nên cảm ứng bảo vật năng lực cộng minh cũng tại tình lý bên trong. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, bất động thanh sắc mở ra hư vọng chi nhãn, hướng cây khô liếc nhìn đi qua. Khi ánh mắt đụng vào tại một đoạn đứt gãy cành khô phía trên, lại thấy phía trên bao vây lấy một lớp bụi sắc vũ khí. Mới đầu thời điểm, căn bản không nhìn thấy trong sương mù bao khỏa là cái gì. Nhưng hai cái hô hấp về sau, một màn quỷ dị xuất hiện. Tầng này vũ khí tựa hồ nhận được lực lượng nào đó dẫn dắt. Tầng tầng pha lê, cuối cùng lộ ra một cái màu bạc da lông. Chỉ có 20cm lớn nhỏ kỳ dị hung thú. Giờ phút này, nó nhắm chặt hai mắt, chính nằm sấp tại trên cây nằm ngáy o o. Thật là hồn linh thú. Tô Nghĩa kích động không thôi, kém chút la lên. Ở trường học thư viện, hắn gặp qua hồn linh thú hình ảnh, cùng trước mắt nhìn đến cái này không có bất kỳ cái gì phân biệt. Nhìn một hồi, Tô Nghĩa đang định đi ra phía trước thời điểm, lại phát hiện hồn linh thú mí mắt đứng thẳng bắt đầu chuyển động, giống như muốn thức tỉnh bộ dáng. Hồn linh thú tính cảnh giác là mạnh vô cùng, khẳng định là cảm giác được cái gì. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, hướng địa phương khác nhìn qua, giả vờ chăng cái gì cũng không biết dáng vẻ. Nếu như đưa tới hồn linh thú cảnh giác, từ nơi này trốn đi, lại nghĩ đem bắt đến, sẽ không có dễ dàng như vậy. Mà lại bốn phía nhiều người như vậy, cường giả đông đảo, hắn càng là không có cơ hội. Đằng sau, Tô Nghĩa tại bốn phía dạo qua một vòng, chảy lộ ra một bộ mệt mỏi bộ dáng, đánh lấy hà hơi hướng cây khô đi đến. Đi vào dưới cây, đặt mông làm tiếp, thân thể dựa thân cây, làm bộ nghỉ ngơi dáng vẻ. Mặc dù cách hồn linh thú gần trong gang tấc, lại không phải động thủ thời điểm, hắn tính toán đợi đến tất cả mọi người rời đi tại động thủ cũng không muộn. Mặt khác, cảm ứng bảo vật năng lực cũng coi là một loại giám sát thủ đoạn. Chỉ cần loại cảm giác này một mực không biến mất, đã nói lên hồn linh thú một mực ẩn nặc tại trên cây. Cũng không cần phải lo lắng nó đào tẩu. Thỉnh thoảng, cũng sẽ có người tới đến Tô Nghĩa phụ cận. Chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, thì sẽ nhanh chóng rời đi. Muốn phải chờ tới tất cả mọi người rời đi, trong thời gian ngắn là không thể nào. Tô Nghĩa trong lúc rảnh rỗi, lấy điện thoại di động ra chơi tiếp. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Là Lý Trấn Phong điện báo. Hiệu trưởng, có việc. Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa, tiểu tử ngươi liền không thể để cho ta bớt lo một chút. Ai bảo ngươi đi Nam Ngoại Thành? Không biết chỗ đó người viên hỗn loạn, rất nguy hiểm. Lý Trấn Phong đổ ập xuống quở trách một tiếng. Tô Nghĩa ngượng ngùng cười một tiếng. Hiệu trưởng yên tâm, ta chỉ là đến xem náo nhiệt, tuyệt không gây chuyện, yên tâm cái đầu của ngươi. Lý Trấn Phong tức giận hừ một tiếng. Tô Nghĩa cùng Lý Trấn Phong tiếp xúc thời gian dài, bao nhiêu giải Lý Trấn Phong tính khí, cũng không có để ý. Ngược lại hỏi, hiệu trưởng, hồn linh thú xuất hiện ở ngoại thành, ngươi làm sao không tới tìm tìm? Hồn linh thú bất luận đối với người nào đều có chí mạng sức hấp dẫn. Lý Trấn Phong sẽ thờ ơ. Chúng ta đang nghiên cứu phản công Ngọc Lan Thành sự tình, tạm thời không có thời gian. Lý Trấn Phong giải thích một tiếng, theo lại dặn dò, chờ ta mở xong hội, lập tức liền đi qua. Tiểu tử ngươi tuyệt đối đừng chạy loạn, tại Nam Ngoại Thành chờ ta. Hiệu trưởng yên tâm, ta nhất định chờ ngươi. Tô Nghĩa cười ha ha. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.